Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Thô Tục đi đâu rồi? Mộ Dung Lão Cẩu nói a, U Nguyệt sẽ đến, cái này, người đâu? Vương Khả nhìn một vòng, lại nhìn vòng thứ hai, có thể, vẫn không có U Nguyệt công chúa bóng dáng a. Bên kia chiến thần điện một đám lão binh du côn toàn bộ đầu xoay đi qua không dám nhìn Vương Khả. Lại bị Vương Khả hiểu lầm. Bọn họ chột dạ. Bọn họ gạt ta. U Nguyệt căn bản là không có đến. Bọn họ gạt ta khảo thí. Con mẹ nó. Vương Khả trừng mắt. Tức giận nhìn về phía nơi xa Mộ Dung Lão Cẩu đám người. Mộ Dung Lão Cẩu các loại một đám lão binh du côn giờ phút này đều quay mặt qua chỗ khác. Vương Khả còn xem chúng ta sao? Mộ Dung Lão Cẩu hỏi hướng Trương Chính Đạo. Nhìn xem đây. Hơn nữa ánh mắt kia giống như hận không thể xé ngươi. Trương Chính Đạo nói ra. Con mẹ nó. Vương Khả ngươi thật đúng là muốn chúng ta giúp ngươi gian lận a. Cái này khoa cử đại khảo. Quốc gia tiền tài lễ mừng. Ai dám gian lận a? Không muốn sống a? Chính là. Ngươi không biết Âm Sơn một trận chiến. Vậy cũng không thể trách chúng ta a. Xem chúng ta có tác dụng gì. Ngươi tùy tiện viết viết a. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám lão binh du côn phiền muộn. Thí sinh dụng tâm bài thi. Không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. Một cái thanh âm lạnh như băng từ giám khảo khu truyền đến. Thanh âm kia vọt thẳng lấy Vương Khả đi. Hình như có một cỗ sóng âm trùng kích. Lập tức chấn động đến Vương Khả run lên. Lấy đó cảnh cáo. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt nhìn tới. Làm can. Xem thường trường thi. Làm khu trục ra trường thi. Cái kia dám khảo lạnh giọng quát. Vậy được. Ta đi. Vương Khả đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cái kia dám khảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi không nên cầu xin tha thứ sao? Làm gì? Làm gì? Biết vũ khí, Vương Khả hết nhìn đông tới nhìn tây thế nào? Khoa khảo đầu nào quy định không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây? Vương Khả đang tìm linh cảm. Ngươi dựa vào cái gì khu trục hắn ra trường thi? Ngươi cái này rõ ràng trả đũa. Mộ Dung Lão Cẩu lập tức nhảy ra ngoài. Không sai, Vương Khả, đừng nghe hắn. Ngươi tiếp tục kiểm tra. Một đám lão binh du côn cũng gọi nói. Thừa tướng. Ngươi phân xử thử, Vương Khả chỗ nào xem thường trường thi. Hắn đang tìm linh cảm. Hắn ở bốn phía tìm tài liệu. Có lỗi sao? Liền vì là Vương Khả là ta chiến thần điện tiến cử. Cho nên các ngươi muốn cố ý chèn ép hắn sao? Cái này suy nghĩ đề mục đều có sai. Mộ Dung Lão Cẩu kêu lên. Cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy mặt đen lên nhìn về phía đám này lão binh du côn. Đây là chơi xỏ lá sao? Nếu không phải bản quan lần này đại khảo còn mục đích gì khác? Tốt xấu muốn các ngươi đẹp mắt. Khoa cử là đại thiện hoàng triều nhất công bình công chính khoa khảo. Không tồn tại bất luận cái gì trả đũa. Vương Khả tất nhiên tìm kiếm linh cảm bốn phía nhìn quanh. Bản quan cho phép. Binh bộ thượng thư. Không thể nhắc lại. Vương Khả. Mời bài thi. Cũng cho ta các loại nhìn xem. Chiến thần điện đề cử người. Tại hành quân sách bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Có thể khiến cho chiến thần điện như thế ở trường thi ồn ào. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là. Biết vũ khí sầm mặt lại lui về. Một đám chiến thần điện lão binh du côn lại là sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó. Thừa tướng là tức giận. Lại phải đem Vương Khả nói ra tiên thi. Sau đó chế nhạo chiến thần điện. Tây Môn Thuận Thủy nhìn thoáng qua chúng binh lính càn quấy. Sắc mặt một trận âm trầm. Lúc đầu chính mình cũng không quan tâm cái này Vương Khả. Là các ngươi tự tìm. Mà cái kia vừa mới muốn rời đi Vương Khả. Lại mặt đen lên nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu đám người. Các ngươi đây là cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì a? Không thấy được U Nguyệt. Ta cái này thật vất vả tìm được lấy cớ muốn rời đi. Các ngươi lại đem ta lôi trở lại. Đây không phải cho ta thêm phiền phức sao? Ta sẽ không viết. Vương Khả nói thẳng. A, Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Vương Khả. Một đám giám khảo cũng trong mắt sáng lên nhìn về phía Vương Khả. Ai? Mộ Dung lão cẩu đám người vẻ mặt thở dài nói. Chiến thần điện tiến cử người. Muốn làm đào binh. Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Đây cũng là Tây Môn Thuận Thủy vì quan văn ra một ngụm ác khí. Xem như đánh chiến thần điện mặt. Việc này đến đây là kết thúc. Thế nhưng là, Mộ Dung lão cẩu đám người chịu không được a. Vương Khả, ta chiến thần điện người. Cận kề cái chết không làm đào binh. Người viết, dù cho lung tung sáng tác cũng không quan hệ. Quan trọng nhất là, không cho phép làm đào binh. Bằng không, chúng ta chiến thần điện không có người tha cho ngươi. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt kêu lên. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta mẹ nó hôm nay là đi chưa xong. Hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung lão cẩu. Các ngươi là tới làm chi? Gạt ta nói U Nguyệt ở nơi này. Kết quả cái giám đều không có. Bây giờ còn muốn ta viết. Ta viết cái cọng lông a. Mẹ nó, Âm Sơn hành quân sách. Ta ngay cả Âm Sơn hai chữ đều không nghe qua. Thế nào viết? Cho các ngươi viết một bộ. Tôn Tử binh pháp, hù chết các ngươi sao? Tức giận về tức giận. Vương Khả vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Không có cách nào. Thần Vương công ty muốn ở Thiện Thần Đô mở chi nhánh. Vẫn còn cần có địa đầu xà giúp đỡ. Bây giờ còn là không thể chọc giận chiến thần điện. Không phải liền là viết vớ vẩn sao? Tới đi. Vương Khả thở sâu, nhìn về phía trên bàn cuộn giấy. Bên trái có một đạo dây. Đây là đợi chút nữa muốn dán tên. Vương Khả trước viết lên danh tự. Còn có sĩ tử thư bên trên chuẩn khảo chứng hào. Thở sâu, nhìn xem bên phải to lớn lỗ hổng chỗ. Muốn ở chỗ này đáp lại. Âm Sơn hành quân sách. Nhìn xem mảnh này lỗ hổng. Vương Khả mặt đen lên. Ta viết cái gì? Giờ phút này. Tất cả giám khảo nhìn chằm chằm Vương Khả. Chiến thần điện lão binh bĩ môn nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả nắm lấy bút lông bộ mặt khẽ nhăn một cái. Nâng bút rơi xuống. Một đám bệnh tâm thần. Ta đều nói ta sẽ không. Vương Khả trong lòng nhớ tới liền viết. Các ngươi không nên ép ta viết. Ta liền mắng chửi mắng các ngươi a. Để cho các ngươi nhìn xem liền tức lên cũng tốt a. Thế nhưng là. Vương Khả bút lông rơi xuống. Trước mắt trang giấy lại đã xảy ra quỷ dị một màn. Liền thấy, Vương Khả viết một câu, một đám bệnh tâm thần. Ta đều nói ta sẽ không. 12 cái chữ mới vừa viết ra liền biến mất không thấy. Ách, không có lý do a. Mắt của ta hoa. Vương Khả kinh ngạc nhìn xem trang giấy. Bản thân không chấm mực nước sao? Làm sao chữ không thấy? 12 cái chữ không thấy. Có thể trong nháy mắt, lại xuất hiện, liền thấy, bài thi bên trên chữ biến thành Âm Sơn vị trí thiện ác hai nước giao giới chi địa. Vương Khả rụi rụi con mắt, cái này mẹ nó, hôm nay ta là sinh ra ảo giác, ta rõ ràng viết không phải những chữ này a, làm sao trở thành những chữ khác. Tà môn, Vương Khả lập tức lần thứ hai nhấc tay, bốn phía giám khảo, chiến thần điện người đều trông lại. Lại nhìn thấy một cái quan giám khảo nhanh chóng lần thứ hai bưng một ly trà tới cho Vương Khả. Một lần này cũng không cần Vương Khả mở miệng. Vương Khả, ngươi trà. Cái kia quan giám khảo đưa xong nước trà liền muốn rời khỏi. Không phải, ta không muốn trà. Cái này bút mực giấy nghiên có vấn đề. Ngươi xem, do ta viết chữ cùng giấy chữ không giống nhau. Vương Khả đối cái kia quan giám khảo nói ra. Quan giám khảo mặt đen lên quay đầu đi chỗ khác. Ngươi tại đùa giỡn ta sao? Cái này trên giấy chính là ngươi viết. Còn không giống nhau. Ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Vương Khả, giờ phút này thừa tướng. Chúng giám khảo, chiến thần điện tất cả mọi người nhìn xem. Xin yên lặng bài thi. Không nên quấy rầy cái khác thí sinh. Cái kia quan giám khảo trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng là cái này bút mực giấy nghiên có vấn đề. Tất cả mọi người một dạng. Mời đừng nói nữa. Cái kia quan giám khảo nói ra. Ách, tất cả mọi người giống nhau sao? Vương Khả sững sờ. Lập tức thu hồi đến miệng bên cạnh báo cáo. Quan giám khảo rời đi. Vương Khả lần thứ hai tò mò đang thử cuốn lên bài thi lên. Vương Khả viết a viết, càng viết càng nhiều, nhưng viết mỗi một chữ đều đột nhiên biến mất. Tiếp theo ở bài thi nổi lên ra không giống nhau chữ. Con mẹ nó, mỗi người đều như thế. Khoa cử hai thử, chính là pháp thuật biểu diễn sao? Cái này căn bản không phải do ta viết a, do ta viết những cái kia thô tục đi đâu rồi? Do ta viết những cái kia lời mắng người đâu? Một cái đều không thấy. Cái này bài thi còn mang tự động che đậy. Vương Khả dương mắt nhìn bài thi. Thế nhưng là, viết viết, Vương Khả liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì, trước mắt bài thi bên trên toát ra văn tự chậm rãi triển lộ một tấm to lớn quân bức tranh. Tựa như ở bài binh bố trận một dạng giải thích âm sơn trận chiến kia mấy phương ưu khuyết cùng xuất. Hiện lúc cơ, Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Tiếp tục viết, từ từ, một tấm bài thi liền viết đầy. Mấu chốt, chương này bài thi, nổi danh chữ cùng chuẩn khảo chứng hào là tự viết. Cái khác toàn bộ biến. Đây là tu tiên thế giới khoa cử gian lận. Vương Khả lông mày nhíu lại. Rốt cuộc minh bạch đây là chuyện gì xảy ra? Vương Khả không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nơi xa Mộ Dung lão cẩu đám người. Cái này chiến thần điện thật đúng là thần thông quảng đại a. Cái này gian lận đều có thể gian lận đến quan văn khoa cử bên trong đến. Xem ra, ta vẫn là khinh thường chiến thần điện năng lượng a. Là Mộ Dung lão cẩu bọn họ giúp ta ăn gian. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nhìn nơi xa. Trên khán đài, Mộ Dung lão cẩu chụp lấy cái mũi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trường thi. Vương Khả cái kia vẻ mặt gì? Xem chúng ta làm sao lộ ra kinh ngạc. Ta cũng không biết a. Một đám lão binh du côn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giờ phút này, toàn trường đều im ắng một mảnh. Chỉ có kiểm tra bàn 67 số 8 Tây Môn Tĩnh. Sắc mặt một trận khó coi. Biết đại ca làm cái gì? Hắn không phải đáp ứng ta. Muốn ở khoa khảo thời điểm giúp ta sao? Ta đều thi đậu bài thử. Cái này hai thử là binh bộ ra bài thi. Biết đại ca, ngươi ngược lại là giúp ta a. Ta tại sao không thấy được ngươi giúp dấu vết của ta a? Tây Môn Tĩnh giờ phút này buồn bực không thôi. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía nơi xa biết vũ khí. Biết vũ khí đột nhiên biến sắc. Trong lòng không ngừng oán trách. Tây Môn Tĩnh, ngươi liền điểm ấy lòng dạ sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Vạn nhất bị người phát hiện ta giúp ngươi gian lận. Vậy làm sao bây giờ? Đừng nhìn ta chằm chằm a. Ngươi có bệnh a. Biết vũ khí trong lòng mắng chết Tây Môn Tĩnh. Quay mặt qua chỗ khác. Không nhìn Tây Môn Tĩnh. Liền lo lắng cho mình lần này giúp Tây Môn Tĩnh gian lận bị người phát hiện. Tây Môn Tĩnh trong lòng cũng mắng chết biết vũ khí. Mẹ nó. Ngươi đáp ứng giúp ta. Hiện tại lại không giúp ta. Ngươi muốn vừa bắt đầu không đáp ứng ta. Ta chỉ muốn biện pháp khác a. Làm sao bây giờ? Ta viết hành quân sách không được a. Biết vũ khí không để ý tới Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh giờ phút này cũng không dám chất vấn. Chỉ có thể buồn bực đáp lại. Toàn trường thí sinh đều ở dụng tâm đáp lại. Nguyên một đám vắt hết óc nghĩ đến hành quân sách. Chỉ có Vương Khả. Giờ phút này lâm vào một bầu không khí quái dị bên trong. Nhìn xem bản này tự viết không phải mình viết hành quân sách. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chiến thần điện giúp ta ăn gian nhất thời. Gian lận không được một đời a. Cái này đối ta lại không có chỗ tốt. Quay đầu bị phát hiện. Nháo đến U Nguyệt nơi đó. Không phải muốn nghi vấn nhân phẩm của ta. Đến lúc đó cha vợ hiểu lầm nhân phẩm ta. Không cho ta và U Nguyệt cùng một chỗ làm sao bây giờ. Mẹ nó. Ta không phải muốn rơi vào tình huống khó xử. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Vương Khả viết xong an vị trên ghế suy nghĩ làm sao bây giờ. Một mực chờ đến trạng vạng tối đều không nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Đã đến giờ, tất cả thí sinh buông xuống bài thi. Ngồi ở kia không được nhúc nhích. Quan giám khảo lập tức tiến hành dán tên. Sau đó thu quyền, từ giám khảo lập tức phê chữa. Lập ra kết quả, lấy đó công chính. Một tiếng hét to truyền đến. Tất cả thí sinh lập tức toàn bộ buông xuống bút lông. PS, canh, 3, hôm nay còn có một canh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?